Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, mới vào linh giới. Mấy ngày hậu, Khương Sầm một đoàn người đi tới Linh Ma Cốc biên giới ra. Trên bầu trời, có một tầng ngũ quang thập sắc linh quang khung đỉnh. Cái này là ngăn cách linh giới cùng Linh Ma Cốc kết giới phong ấn. Đồng hành trung niên linh tu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đã tới, chỉ cần xuyên qua tầng này phong ấn, liền trở về linh giới. Linh giới bên trong, vô số cao nhân, những kia trộm tu, cũng không dám tùy ý làm bậy. Khương Sầm nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ kích động. Không chỉ có là hắn, đến từ bàn cổ giới chúng tu sĩ, nghe nói linh giới ngay tại trước mắt, nguyên một đám trong nội tâm hưng phấn kích động, khó có thể che giấu. Trung niên kia linh giới còn tưởng rằng mọi người cùng hắn, chỉ là may mắn chính mình không có gặp được trộm tu phiền toái. Lơ đễnh, chúng ta tế ra phi linh phù a. Trung niên linh tu nói xong, dẫn đầu đem phi linh phù lấy ra, cũng bắt đầu kích phát. Khương Sầm bọn người học theo, cũng ngầu ngầu lấy ra phi linh phù, dựa theo trung niên linh tu phương pháp, từng cái kích phát, rất nhanh, bọn hắn đều bị phi linh phù biến thành từng đạo linh quang cái bọc. Linh quang thượng ký hiệu hiện lên, lúc lớn lúc nhỏ, hơi chút tốn hao một ít pháp lực, tầng này ký hiệu linh quang liền có thể cùng tầng kia kết giới phong ấn dung hợp. Mọi người cũng thừa cơ xuyên thẳng qua kết giới phong ấn, rời đi Linh Ma Cốc. Vừa ly khai Linh Ma Cốc, Khương Sầm bọn người liền cảm giác được một cổ hơi mặn sắp ẩm ướt. Nhưng linh khí giạt rào, thiên địa nguyên khí đập vào mặt, trước mắt bầu trời mênh mông, dưới khuôn mặt cũng là một mảnh xanh thẳm vô tận biển cả. Đồng thời, trên người bọn họ linh quang tiêu tán, phi linh phù chỉ có thể sử dụng hai lần, một vào một ra, lúc này liền ao ao tán loạn ra, hóa thành điểm một chút linh quang biến mất. Khổng đạo hữu, đây là nơi nào? Khương Sầm hỏi. Trung niên linh tu tên là Khổng Tu, đoạn đường này đến nay, theo trong miệng hắn, Khương Sầm biết được có quan hệ linh giới không ít chuyện. Cái này là vô biên hải, Khổng Tu nói ra, nhiều lần Linh Ma Cốc mở ra, đều ở vô biên hải trên không, chỉ là cụ thể vị trí, phiêu hốt bất định, tại hạ cũng không biết muốn bay bao lâu, mới có thể phản hồi Thanh Châu. Nói xong, hắn hướng Khương Sầm đám bao quanh thi lễ, nói ra, Khương đạo hữu, chư vị đạo hữu, một đường đồng hành, vô kinh vô hiểm. Hôm nay thuận lợi phản hồi linh giới, chúng ta liền lúc này phân biệt a. Tại hạ đi trước một bước, thỉnh sau này còn gặp lại. Khương Sầm cùng với chắp tay từ biệt, đưa mắt nhìn Khổng Tu hóa thành một đạo linh quang, biến mất tại biển rộng mênh mông thượng. Hoài Tinh đạo trưởng hít sâu một cái chung quanh thiên địa nguyên khí, thở dài, theo cái kia Khổng Tu theo như lời, cái này vô biên hải thượng linh khí, tại linh giới bên trong, tính toán là trung đẳng trách xuống dưới, nhưng so với bàn cổ giới đến, đã muốn không biết cao minh bao nhiêu, mà ngay cả Côn Ngô Sơn thượng linh khí, cũng xa còn lâu mới có thể cùng nơi này đánh đồng. Nếu có loại này thiên địa nguyên khí hoàn cảnh, đừng nói là sinh sôi ra càng nhiều là phẩm chất rất cao kỳ chân dị bảo, chính là nguyên khí thân mình cũng đủ để cho chúng ta tu luyện tới rất cao cảnh giới. Xác thực như thế, Vân Thần Tử nói ra, lão phu trong cơ thể phong ấn dục dịch, chỉ muốn cởi bỏ phong ấn, chỉ sợ lập tức là có thể bắt đầu tiến giai hóa đan. Cơ Mỗ vợ chồng cũng muốn nếm thử tiến giai hóa đan. Thiên Nam Hoàng Đế nói ra, không chỉ có là bọn hắn, trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma, hiển nhiên cũng muốn tìm một chỗ thanh tịnh chi địa, tu hành một thời gian ngắn, luyện hóa mình ở truyền thừa trong điện đoạt được truyền thừa chi lực. Chỉ cần hơi có tiến triển, tiến giai hóa đan cũng không phải là cái gì việc khó. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cái này là phi thăng tu sĩ tiềm lực. Có thể ở hạ giới hoàn cảnh như vậy chung tu luyện tới phi thăng cảnh giới. Tuyệt đối là trăm triệu trong vạn người lựa đi ra về. Y ngắn, P nhất đính tiêm tồn tại. Chỉ cần làm cho bọn họ thuận lợi đi tới linh giới. Dù cho không cần mượn nhờ linh giới bên trong đẳng cấp cao linh đan loại bảo vật. Hơn phần nửa cũng có thể tu vi phóng đại, không ngừng tiến giai, dùng vân thần tử bọn người tư chất thực lực. Nếu là ở linh giới, chỉ sợ sớm đã có thể đi vào giai hóa đan. Hiện tại bọn hắn tuy nhiên có lẽ hay là nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong, nhưng tìm được truyền thừa chi lực, lại tiến vào linh giới hậu. Nếu muốn tiến giai, cũng không phải việc khó, duy nhất khó khăn. Chỉ sợ sẽ là dị giới thiên kiếp. Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta phi thăng tu sĩ, đi vào dị giới hậu, tiến giai đại cảnh giới lúc, khó tránh khỏi gặp được dị giới thiên kiếp. Thiên kiếp lúc động tĩnh quá lớn, nơi này sợ có mặt khác ra vào linh ma cốc linh tu đi ngang qua. Không nên tiến giai, hay là trước nhẫn nại một thời gian ngắn. Thay mặt khác nơi thích hợp a, Diệt Tuyệt sư thái nói ra, cũng tốt, bất quá, phải nhanh một chút một ít. Bần đạo trong cơ thể băng hàn chân nguyên, càng ngày càng khó dùng phong ấn, chỉ sợ tiếp qua không được mấy ngày, cũng muốn bị ép tiến giai hóa đan. Khương Sầm cả kinh, Diệt Tuyệt đạo hữu cũng muốn tiến giai hóa đan sao? Diệt Tuyệt sư thái vốn chỉ là nguyên đan trung kỳ tu vi, tìm được băng thuộc tính truyền thừa chi lực hậu, lập tức tiến giai thành nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Đây đã là rất lớn cơ duyên rồi, không nghĩ tới, nàng vậy mà tại ngắn ngủn mấy ngày trong lúc đó, muốn lần nữa tiến giai, hơn nữa là tiến giai hóa đan kỳ. Diệt Tuyệt sư thái nói ra, thực không dám đấu giếm, cái kia băng thuộc tính truyền thừa chi lực, chính là cực kỳ cao minh băng hàn chi lực, bần đạo chỉ luyện hóa một tia, cơ hồ tựu tương đương với tại hạ giới khổ tu trăm năm. Bần đạo may mắn luyện hóa một ít đoàn, cảm giác so tại hạ giới tu luyện ngàn năm tiến triển đều muốn càng lớn hơn một chút. Mọi người nghe vậy có chút hâm mộ, cái này truyền thừa chi lực, nếu là có thể luyện hóa, quả nhiên có thể tìm được chỗ tốt rất lớn. Bọn hắn mỗi người đều nhận được rồi truyền thừa chi lực, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có thể lập tức luyện hóa một ít. Diệt Tuyệt sư thái bởi vì linh căn công pháp đám thuộc tính cùng băng truyền thừa chi lực cực kỳ ăn khớp, cho nên luyện hóa khá, cho nên tu vi lập tức phóng đại. Về phần Khương Sầm, hắn nhận được rồi lôi mộc không ba loại truyền thừa chi lực. Trong đó lôi, không hai chủng truyền thừa, hắn tuy nhiên hấp thu, nhưng chưa có năng lực từng cái luyện hóa. Mộc truyền thừa chi lực thoải mái luyện hóa, nhưng chỉ là bởi vì lần này nhận được rồi một loại mộc thuộc tính linh diễm thần thông. Về phần cái này linh diễm đến tột cùng đến cỡ nào huyền diệu, hắn còn không rõ. Khương Sầm nói ra, đã chư vị đạo hữu đều muốn lập tức tu luyện hoặc tiến giai, chúng ta tự tìm kiếm một chỗ vắng vẻ đảo nhỏ với tư cách tạm thời lối ra. Một đoàn người dõi mắt bốn ngắm, hoặc là dụng thần thức tán ở bốn phía, dò xét cảnh vật chung quanh. Bên kia hơn nghìn dặm bên ngoài, tựa hồ có đảo nhỏ. Khương Sầm bỗng nhiên nói ra, chúng tu sĩ cả kinh, hơn nghìn dặm khoảng cách. Mặc dù là đẳng cấp cao tu tiên giả thị lực, cũng là xa xa không kịp, chỉ có thể dụng thần niệm dò xét, nhưng là có thể đem thần niệm khuếch tán đến ở ngoài ngàn dặm, cũng tại trong chốc lát lại thu hồi. Loại này năng lực chỉ sợ cũng không phải bình thường hóa đan kỳ tu sĩ có thể làm được. Mọi người tại Khương Sầm xuất lĩnh hạ, một đường bay nhanh, không bao lâu hậu, quả nhiên phát hiện một tòa đá ngầm hải đảo. Hải đảo này chỉ có vài dặm phạm vi, ở trên không trung liếc có thể nhìn qua tận. Đảo ở bên trên chỉ có loạn thạch cỏ dại, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít hình thù kỳ quái yêu thú. Nhưng khí tức cũng không cường đại, cũng không có dấu người. Nơi này nguyên khí, tại linh giới đúng trọng tâm định không tính là xuất sắc. Nhưng đối với tại bàn cổ giới chúng tu sĩ mà nói, đã đầy đủ, ở chỗ này a, Khương Sầm nói ra, chư vị đạo hữu đều tự tu luyện a. Nếu là muốn tiến giai, nhớ lấy muốn làm tốt ứng đối dị giới thiên kiếp chuẩn bị. Khương Sầm nói xong, lấy ra một số miếng thiên lôi đan, phân cho Diệt Tuyệt sư thái đám chúng tu sĩ. Vật ấy tên là thiên lôi đan, giúp đỡ trợ chư vị đạo hữu chống cự chia sẻ thiên kiếp chi lực. Chúng tu sĩ từng cái cảm ơn tiếp, nhận, về phần thiên lôi đan tại linh ma nhị giới cực lớn giá trị. Bọn hắn chưa hẳn biết rõ, mà Khương Sầm cũng không có cố ý đề cập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.